Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301: Niết trọng sinh, muốn chết sao? Tiêu Nhiên ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Trước kia chém xuống đối phương cánh tay thời điểm, Tiêu Nhiên vẫn có ý thức, nhưng làm Tiêu Nhiên bị đối phương một kiếm xuyên qua trái tim sau, liền mất đi sở hữu trực giác, chính mình ý thức cũng trong lúc vô tình tiến vào một cái cự đại tinh không ở trong. Vùng sao trời này mênh mông không bờ bến, bốn phía đâu đâu cũng có sáng lên lấp lóa ngôi sao tô điểm, mà ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu, một cái lớn vô cùng chùm sáng lúc tối thiểm hiện. Cùng cái này chùm sáng so với, Tiêu Nhiên này nhỏ bé thân thể thậm chí không đủ đối phương vạn phần chi nhất lớn nhỏ. Nhìn qua cơ hồ có thể không cần tính, nhưng không biết rõ tại sao, Tiêu Nhiên nhưng từ bên trong cảm nhận được một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác quen thuộc. Phảng phất cái này cự đại chùm sáng, chính mình hết sức quen thuộc, giống như là một chính mình khác. Nghĩ đến vừa nãy phát sinh chuyện này, Tiêu Nhiên khóe miệng không khỏi co quắp, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Thời khắc này, Tiêu Nhiên lần thứ hai cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Nếu như mình thực lực đủ để nghiền ép những người kia, này Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng tại đây những người này vây công bên dưới thân tử đạo tiêu? Hỏi chủ ký sinh có hay không lựa chọn niết bàn trọng sinh? Lanh lảnh không chứa chút nào cảm tình thanh âm, đột nhiên từ trước mặt cái kia cự đại chùm sáng ở trong truyền ra. Niết bàn trọng sinh, Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời. Cứ việc thân tử trước liền đang suy đoán đến cùng có thể hay không thôi phát cái hệ thống này. Nhưng hiện ở thật thôi phát, vẫn để cho Tiêu Nhiên trong lòng vô cùng chấn động. Nhọc nhằn khổ sở nuôi nấng hệ thống như thế lâu, hiện ở cuối cùng là đến hệ thống tặng lại Tiêu Nhiên thời điểm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền không chút do dự gật đầu đạo. Xác nhận, niết bàn trọng sinh lấy mở ra, cần thiết tốn thời gian chưa định. Hệ thống câu này vừa dứt lời, còn không chờ Tiêu Nhiên có phản ứng, đỉnh đầu này cự đại chùm sáng đột ngột phân tán ra một luồng đủ mọi màu sắc lưu quang đi ra. Những này lưu quang vừa xuất hiện, lập tức thẳng đến Tiêu Nhiên ý niệm ở, chớp mắt đem hắn bọc lại đứng lên. Trong phút chốc, một luồng ấm áp cảm giác bắt đầu xuất hiện ở Tiêu Nhiên ý thức bên trong. Cứ việc bây giờ Tiêu Nhiên chỉ là một cái thần hồn thân thể, cái cảm giác này hết sức kỳ quái, nhưng Tiêu Nhiên còn nói không lạ kỳ quái ở quan hệ địa phương. Không thể làm gì khác hơn là vẻn vẹn đứng tại chỗ chậm rãi cảm thụ lấy nguồn năng lượng này. Cùng lúc đó, ở này cự đại chùm sáng bên trên, lại là một vệt sáng xuất hiện. Đạo lưu quang này vẫn chưa tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên bao phủ, ngược lại là hướng về một vị trí khác cuồn cuộn cuốn tới. Tinh không đột nhiên bị xé ra một vết nứt, tiếp theo lưu quang liền chui ra qua, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên cung, tầng thứ 7, Tiêu Nhiên thi thể ở lấy ra hạp cốc, thời gian đã không biết rõ quá khứ bao lâu, nhưng sơn cốc chu vi vẫn không có bất kỳ người nào hoặc là động vật xuất hiện. Mà đúng lúc này, Tiêu Nhiên thi thể ở trên không, đột nhiên nứt ra một đạo dài một trượng đen nhánh vết nứt. Một luồng thất thải lưu quang đột nhiên lao ra, xoay quanh bao phủ tới trên mặt đất Tiêu Nhiên thi thể bên trên, đem bao phủ đứng lên. Cả mặt đất trên này hai đoạn cụt tay cũng không có quên. Lưu quang bao phủ Tiêu Nhiên thi thể lần thứ hai chui vào vết nứt không gian bên trong. Chợt bầu trời khép kín, liền phảng phất quan hệ cũng chưa từng xuất hiện. Không có ai biết rõ nơi này phát sinh quan hệ, mà ở tinh không ở trong Tiêu Nhiên, nhưng là trừng lớn ánh mắt, nhìn một đạo thất thải lưu quang đem chính mình thi thể cho mang về. Đặc biệt là nhìn thấy này lạnh như băng không có sinh cơ chút nào thi thể, Tiêu Nhiên trong lòng liền bay lên một luồng căm giận ngút trời. Lần thứ nhất, Tiêu Nhiên trong mắt sát ý ngưng tụ đến kinh khủng như thế mức độ. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, những người tham dự vây công chính mình những người kia, Tiêu Nhiên một cái cũng không có ý định buông tha. Thi thể cũng không có tới đến Tiêu Nhiên bên cạnh, mà chính là trực tiếp trôi nổi tại không xa xa giữa hư không. Này thất thải lưu quang không ngừng ở Tiêu Nhiên thi thể trên xoay quanh lưu truyền. Cũng không biết rằng là tại làm chút quan hệ. Mà đúng lúc này, một đạo lại một vệt sáng bắt đầu từ đỉnh đầu này cự đại chùm sáng ở trong lao ra. Mục tiêu, chính là này trôi nổi ở trên hư không thi thể. Trương một vệt sáng, Tiêu Nhiên đứt rời một cánh tay bị sủi cảo nối liền qua. Thứ hai đạo lưu quang, khác một cái cụt tay bị hoàn hảo sủi cảo tiếp. Thứ ba đạo lưu quang, Tiêu Nhiên y phục trên người toàn bộ hóa thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Cả người liền như vậy hoàn toàn hiện ra, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Đệ tứ đạo lưu quang, Tiêu Nhiên trên thân này vô cùng kinh khủng đau thương kiếm ngân vẫn là chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Thứ năm đạo lưu quang, một đạo đạo thất thải lưu quang không ngừng xuất hiện. Từ cự đại chùm sáng ở trong đầy đủ lao ra gần 30 đến thất thải lưu quang sau. Tiêu Nhiên thi thể đã khôi phục lại trước kia hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên còn cảm giác bộ thân thể này so với mình lúc trước còn muốn cường hãn hơn rất nhiều. Rất nhiều, lại là một vệt sáng bao phủ mà ra. Chỉ có điều khác với lúc đầu. Lần này lưu quang bên trong, thêm ra một đoàn màu tím nhạt khí thể. Ở những khí thể này bên trong, Tiêu Nhiên còn chứng kiến một cây tinh hoa tiên thảo. Chính là Tiêu Nhiên trước đây không lâu thu được gốc cây kia tinh hoa tiên thảo ấu miêu. Ở đến Tiêu Nhiên trên thân thể không sao. Này nhạt vũ khí màu tím ở trong tinh hoa tiên thảo đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến. Mất không còn tăm hơi. Tiếp theo, giữa không trung xuất hiện một giọt xanh biếc dị thường dịch thể. Cái này đạo dịch thể ở màu tím nhạt vũ khí trong gói hàng. Bỗng nhiên trùng như Tiêu Nhiên mi tâm. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, mênh mông đến khiến người ta khó có thể tin sinh cơ bắt đầu ở Tiêu Nhiên mi tâm xuất hiện. Tiếp theo điên cuồng hướng về tứ chi bách mạch mạn duyên quá khứ. Chỉ là thời gian nháy mắt, toàn bộ thân thể ở trong đã tràn ngập so với trước kia còn chưa biết rõ nồng nặc bao nhiêu lần. Khủng bố sinh cơ, nếu như không phải Tiêu Nhiên ý niệm giờ khắc này không thể chủ động quá khứ quan sát cảm thụ. E sợ Tiêu Nhiên chính mình cũng không thể tin được. Trên người mình sinh cơ, vậy mà lại nồng nặc đến như thế trình độ kinh khủng. Lại là một đạo thất thải lưu quang bao phủ mà ra. Bất quá lần này không còn là đối với Tiêu Nhiên thân thể, mà chính là bay thẳng đến bên này Tiêu Nhiên ý niệm biến thành chùm sáng cuồn cuộn cuốn tới. Trong chớp mắt, Tiêu Nhiên ý niệm biến thành chùm sáng bị thất thải lưu quang vây quanh, mang theo ở bên trong. Hướng về chính mình thân thể đi vội vã. Thời gian nháy mắt, liền trực tiếp rót vào mi tâm. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở Tiêu Nhiên ý niệm đi vào trong cơ thể trong nháy mắt. Từ nay cự đại chùm sáng ở trong lần thứ hai bùng nổ ra một đạo thất thải quang mang. Lần này quang mang khác với lúc đầu. Bên trong ẩn chứa đại lượng tử sắc vũ khí. Trong nháy mắt rót vào Tiêu Nhiên trong thân thể. Cơ hồ là ở quang mang đi vào trong nháy mắt, này trôi nổi trong hư không cự đại quang mang bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành to bằng nắm tay ánh sáng, tương tự lóe lên đi vào Tiêu Nhiên mi tâm. Một luồng khủng bố mà nóng rực nhiệt độ cao, bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía. Thân thể vẫn trôi nổi ở trên hư không. Nhưng một cỗ vô hình vật chất hỏa diễm nhưng là không tự chủ được bắt đầu xuất hiện ở Tiêu Nhiên. Thân thể bốn phía, đồng thời đem Tiêu Nhiên cả người cũng cho gói lại. Điên cuồng hạ đốt, trong hư không, một chút điểm sáng bảy màu bắt đầu hội tụ đến. Cuối cùng quay chung quanh Tiêu Nhiên thân thể bắt đầu ngưng kết thành hình. Cuối cùng, một cái bảy màu cự đại liên hoa xuất hiện trong hư không. Lẳng lặng trôi nổi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1302, tháng 3. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.